Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành đối Huyền Ngự nói. Buổi chiều chúng ta đem thịt ướp một chút đi. Huyền Ngự nói. Hảo. Phượng Quy khó hiểu. Như thế nào ướp? Đỗ Hành giải thích nói. Chính là dùng muối cùng gia vị liêu đem thịt ướp một đoạn thời gian làm thành hàm thịt hoặc là thịt khô. Như vậy ăn lên có khác một phen phong vị. Phượng Quy gật gật đầu. Nga, thịt đủ sao? Đỗ Hành nói. Đủ rồi, đủ rồi. Lão Đào đưa tới không ít. Phượng Quy nhìn không trung nói. Nhiều làm một ít đi. Trễ chút ta nhiều cho ngươi đưa điểm thịt tới. Quá hai ngày còn sẽ có người đến trong thôn mặt tới. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự đối với hắn nói. Ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình tới là được. Không cần phải xen vào bọn họ. Huyền Ngự đối Phượng Quy nói. Tới ăn cơm hoan nghênh. Nhưng là sai xử Đỗ Hành không được. Đỗ Hành, bất thình lình cảm động là chuyện như thế nào? Phượng Quy sắc mặt phức tạp nhìn Huyền Ngự. Không đợi hắn nói chuyện Đỗ Hành liền hòa giải. Không có việc gì. Ta nhiều làm một ít là được. Là Phượng Quy người quen sao? Yêu cầu ở trong thôn mặt trụ thật lâu sao? Phượng Quy sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Bọn họ đều là biết lễ nghĩa người. Người nếu là nguyện ý, liền nhiều làm một ít đi. Đỗ Hành cười nói. Không thành vấn đề. Lão Đao cho thật nhiều thịt. Đừng nói nhiều hai người. Liền tính lại nhiều hai cái cũng không thành vấn đề. Phượng Quy nhìn Huyền Ngự lộ ra một nụ cười. Nhìn đến không? Là Đỗ Hành chính mình mở miệng. Nói xong lời này lúc sau. Phượng Quy hừ cười nhỏ phiêu nhiên mà đi. Giống như là một con kiêu ngạo gà trống dường như. Cảnh Nam duỗi người. Ăn no tâm tình thật tốt. Ta đây đi trước vội lạp. Cảnh Nam cũng phiêu đi rồi. Trong viện chỉ còn lại có Đỗ Hành cùng Huyền Ngự. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy chỉ thấy Huyền Ngự vẻ mặt bình tĩnh. Chính là hắn vẫn là cảm thấy Huyền Ngự có chút buồn bực. Huyền Ngự thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Hành. Sau đó liền về tới trong phòng bếp. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự bóng dáng. Tổng cảm thấy Huyền Ngự không quá thoải mái. Tinh tế nghĩ đến. Đỗ Hành cảm thấy chính mình khả năng thật sự làm sai sự. Huyền Ngự làm trò Phượng Quy mặt ở bảo hộ chính mình. Mà hắn lại ở lạc Huyền Ngự mặt mũi. Hắn nếu là Huyền Ngự. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Chỉ là Đỗ Hành có chính mình buồn giàu. Hắn vừa đến trong thôn mặt tới. Trong thôn mặt liền như vậy vài người. Hắn tưởng cùng đại gia làm tốt quan hệ cái này ý tưởng cũng không sai. Đỗ Hành gãi đầu phát. Nếu không hắn đi cấp Huyền Ngự nói lời xin lỗi đi. Hắn không nghĩ làm vẫn luôn chiếu cố hắn giữ gìn hắn Huyền Ngự đối hắn có ý kiến. Đỗ Hành đi hướng phòng bếp. Huyền Ngự, cái kia, vừa mới thực xin lỗi a, ta sợ ngươi cùng Phượng Quy nháo không thoải mái. Huyền Ngự khiêng một cái bồn gỗ từ trong phòng bếp đi ra. Ân, Đỗ Hành xin lỗi nói tạp ở cổ họng. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Huyền Ngự nói, ngươi không phải muốn thịt muối sao? Ở trong sân thao tác khả năng phương tiện một ít. Ta trước cho ngươi chuẩn bị tốt nơi sân. Đỗ Hành cảm động cực kỳ. Cảm ơn ngươi Huyền Ngự. Huyền Ngự khóe miệng khơi mào một chút độ cung. Không cần cảm tạ. Đúng rồi. Ướp thịt yêu cầu thứ gì? Đồ vật không đủ ta giúp ngươi đi tìm. Đỗ Hành thực mau đã bị Huyền Ngự mang chặt. Phải tốn ớt cùng muối. 39. Đỗ Hành chuẩn bị làm hai loại thịt. Một loại là chính mình quen thuộc hàm thịt. Một loại là thịt khô. Glow. Hàm thịt làm lên rất đơn giản. Chỉ cần dùng muối ăn ở cắt thành trường điều thịt chung quanh bôi đều. Sau đó đặt ở trong bồn ướp một vòng tả hữu. Một vòng lúc sau là có thể đem thịt lấy ra. Dùng nước trong tẩy sạch huyết ô, sau đó treo ở ánh mặt trời sung túc chỗ phơi nắng. Phơi nắng cái hơn 10 ngày. Thịt chất liền sẽ biến ngạnh. Có thể tồn trữ thật lâu thời gian. Thịt khô so với hàm thịt. Ở gia vị mặt trên liền phức tạp chút. Ướp thịt khô muối yêu cầu cùng hoa tiêu xào chế. Xào chế đến có hoa tiêu mùi hương ra tới. Sau đó làm lạnh đến không phỏng tay nông nỗi. Mới có thể dùng để ướp thịt khô. Thịt khô so với hàm thịt còn nhiều một đạo trình tự làm việc. đó chính là nóng bức. Ở ướp 10 ngày lúc sau, thịt khô yêu cầu vớt lên lượng đến nửa làm. Sau đó yêu cầu dùng tùng bách nhánh cây bốc cháy lên yên tới nóng bức thịt khô. Đỗ hành mụ mụ năm rồi làm đồ sấy thời điểm, hàm thịt thịt khô đều sẽ làm một ít, trừ bỏ thịt loại, nàng còn sẽ làm thượng một ít lạp xưởng, hàm gà, hàm vịt từ từ, chờ đến ủ thời điểm. Trong viện trên ban công nơi nơi đều treo hàm gà thịt khô. Ở Đỗ hành cái kia thời đại, nhìn xem nhà ai trong viện chuẩn bị đồ sấy tình huống là có thể biết nhà này gia đình tình huống. Đồ sấy khẩu vị tốt xấu tắc có thể trở thành đánh giá nhà này bà chủ khéo tay cùng không tiêu chuẩn. Bởi vậy mỗi năm làm đồ sấy thời điểm, Đỗ hành ba mẹ đều sẽ thực trịnh trọng. Năm nay ăn không đến ba mẹ làm đồ sấy, Đỗ hành tiếc nuối cực kỳ. Hắn nhìn đang ở giúp hắn phân cách miếng thịt huyền ngự. Suy nghĩ bay đến hắn không biết ở phương nào trong nhà. Hắn nhớ nhà, cũng không biết kiếp này còn có hay không cơ hội trở về nhìn xem nhị lão. Huyền ngự mẫn cảm bắt giữ tới rồi Đỗ hành cảm xúc trầm thấp. Trong tay hắn dao nhỏ không ngừng. Làm sao vậy? Đỗ hành đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Có điểm nhớ nhà, Huyền ngự lý giải thành một cái khác ý tứ. Người nếu là tưởng niệm Dược Vương Cốc, chờ sang năm xuân về hoa nở, ta bồi ngươi đi Dược Vương Cốc đi một chuyến. Dược Vương Cốc, Đỗ hành bỗng nhiên nhớ tới. Dược Vương Cốc mới là nguyên thân Đỗ hành ra. Hắn lại không có phương tiện nói cái gì. Hắn cười nói, chỉ sợ trở về cũng chỉ sẽ rước lấy một đống sự tình. Người đã quên sao, ta đắc tội tu chân giới ma tôn ngôn bất hối. Nói không chừng hắn chính canh giữ ở Dược Vương Cốc chờ ta trở về. Huyền ngự rũ xuống mi mắt. Ân, Đỗ hành nghĩ nghĩ, lại nói tiếp ta thật là có một sự kiện muốn làm. Ta đến trong thôn cũng lâu như vậy, hiện tại ra cũng có, cũng coi như yên ổn xuống dưới. Ta tưởng cho ta Dược Vương Cốc các sư huynh viết thư, nói cho bọn họ ta tình hình gần đây, để tránh bọn họ lo lắng. Huyền ngự nói, cái này không khó, Phượng Quy nơi đó có con rối chim nhỏ có thể vượt qua Đông Cực Sơn. Quay đầu lại mượn tới dùng một chút là được. Đỗ hành cười mị đôi mắt, thật vậy chăng, cảm ơn ngươi Huyền ngự. Huyền ngự nhìn Đỗ hành đôi mắt, ngươi ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Nhìn Huyền ngự thiết thịt là một loại hưởng thụ. Bất quy tắc thịt khối tới rồi hắn trong tay là có thể biến thành từng điều năm ngón tay khoan miếng thịt. Hắn kéo tay áo, ở miếng thịt một mặt ra thịt thượng dùng mũi dao một chọc. Thịt thượng liền xuất hiện tương lai có thể xuyến thẳng khổng. Quang xem Huyền ngự thiết thịt, Đỗ hành là có thể coi trọng một ngày. Đương nhiên hắn còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Hắn yêu cầu đi xào chế hoa tiêu muối. Huyền ngự nhẹ nhàng một người liền xử lý tốt một đầu sơn cao thịt. Xử lý tốt thịt đặt ở bồn gỗ chung đôi đến độ toát ra tới. Này đó đủ sao? Đỗ hành vừa lúc bưng xào chế tốt hoa tiêu muối ra phòng bếp. Hắn nhìn bồn gỗ liên tục gật đầu. Đủ rồi, đủ rồi. Quảng cáo. Cách chương.